người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 94, bảo bảo, để ông ngoại ôm một cái, có được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp bọn họ đều đi vào, Dương Vĩ Thành cũng theo tiến nhập trong phòng khách. Tử Di, mang theo Tiểu Hiên, trước đem hành lý cầm tới trong phòng đi thôi. Được rồi, mẹ, Dương Tử Di cùng Lâm Hiên lấy hành lý, đi lên lầu 2. Dương Vĩ Thành đi vào đại bảo, nhị bảo trước mặt nhìn lấy trẻ sơ sinh xe bên trong hai cái tiểu khả ái. Lộ ra hòa ái dễ gần biểu lộ ôn nhu nói. Bảo bảo ta là ngoại công của các ngươi ư, đại bảo, nhị bảo tại trẻ sơ sinh xe bên trong, nháy mắt tò mò nhìn ông ngoại. Bảo bảo, để ông ngoại ôm một cái, có được hay không? Dương Vĩ Thành cúi người, nhìn lấy hai cái đáng yêu tiểu bảo bối, ôn nhu nói. Ô ô, nhị bảo nhìn lấy ông ngoại càng ngày càng gần, bị giật nảy mình, nằm tại trẻ sơ sinh xe bên trong nức nở. Ngươi làm gì, tiếp cận gần như vậy, đều hù đến hai từ. Đường Du Mẫn nghe được nhị bảo tiếng nghẹn ngào, vội vàng đi tới, đem nhị bảo ôm vào trong ngực an ủi. Ta chỉ là muốn nhìn một chút các nàng. Gặp nhị bảo khóc, Dương Vĩ Thành có chút xấu hổ nói. Nhị bảo lá gan, cũng không so ca ca, nhị bảo lá gan có chút dưới, ngươi muốn ôm, ôm đại bảo đi. Ta lại không nói ta muốn ôm, Dương Vĩ Thành miệng không đối tâm nói. Đường Du Mẫn lườm hắn một cách chính mình nam nhân, muốn làm gì, chẳng lẽ nàng còn không biết. Đã nhị bảo có chút nhát gan, Dương Vĩ Thành thì đem ánh mắt đặt ở trẻ sơ sinh xe bên trong đại bảo trên thân. Bảo bảo, để ông ngoại ôm một cái, có được hay không? Dương Vĩ Thành nói rất nhỏ giọng, bởi vì lo lắng cho hắn thanh âm của mình muốn là quá lớn, hoảng sợ khóc bảo bảo thì cũng không tốt. Ea, đại bảo nằm tại trẻ sơ sinh xe bên trong, nhìn lấy ông ngoại, ea một câu thậm chí còn lộ ra vẻ mặt vui cười, đối với ông ngoại cười. Nhìn lấy tiểu khả ái nụ cười trên mặt Dương Vĩ Thành cũng cười theo. Quảng cáo, cúi người, thận trọng đem đại bảo theo trẻ sơ sinh xe bên trong bế lên. Ea, ea, đại bảo bên ngoài công trong ngực nhìn lấy ông ngoại thậm chí duỗi ra tay nhỏ tay, sờ lên ông ngoại cái cằm tròm râu. Cảm nhận được đại bảo động tác Dương Vĩ Thành vui vẻ cười cười. Trên lầu, Dương Tử Di mang theo Lâm Hiên đi tới gian phòng của mình, mới vừa vào cửa, liền thấy trong phòng cùng chính mình lúc trước bố trí, rất khác nhau, cái này khiến nàng có chút kỳ quái. Lâm Hiên nhìn lấy trong phòng bố trí, không nghĩ tới lão bà còn có thiếu nữ tâm một mặt. Bởi vì trong phòng bố trí tốt nhiều đều là màu hồng. Xem ra là mẹ cho ta bố trí trước kia ta thời điểm ra đi căn vốn không phải như thế. Dương Tử Di sợ Lâm Hiên hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, nhìn lấy lão bà. Lão bà, hành lý để ở nơi đâu? Hành lý trước thả bên này đi. Được, đem hành lý cất kỹ về sau, Lâm Hiên đánh giá gian phòng, trong phòng trên mặt bàn còn trưng bày lão bà ảnh chụp. Có khi còn bé ảnh chụp, còn có tiểu học, trung học, cao trung, đại học ảnh chụp. Lâm Hiên hiếu kỳ đi vào mặt bàn bên này, nhìn lấy trưng bày ảnh chụp. Lão bà khi còn bé, khuôn mặt có chút mũm mĩm hồng hồng, mà lại tóc còn đâm hai cái bím tóc mười phần đáng yêu. Dương Tử Di đem hành lý cất kỹ, xoay người nhìn lại, liền phát hiện lão công đang nhìn nàng khi còn bé ảnh chụp, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đi tới. Lão công, đây đều là ta khi còn bé ảnh chụp, không có gì đẹp mắt. Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng, nhìn lấy lão bà. Lão bà, làm sao lại, ngươi xem một chút, khi còn bé ngươi, nhiều đáng yêu a, tốt, đừng xem, chúng ta ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tử Di nghe được Lâm Hiên tán thưởng, trong lòng mười phần ngọt ngào, nhưng bị lão công nhìn đến khi còn bé ảnh chụp, vẫn còn có chút thẹn thùng, vội vàng đẩy Lâm Hiên thân thể. Ha ha, tốt a, chúng ta đi xuống. Gặp lão bà thẹn thùng, Lâm Hiên cũng không tại dừng lại, theo lão bà cùng một chỗ đi xuống lầu dưới. Dưới lầu, Dương Vĩ Thành chính ôm lấy đại bảo, ngồi ở trên ghế salon, đùa với đại bảo. Đại bảo bên ngoài công trong lời nói, lộ ra vẻ mặt vui cười, nhìn lấy ông ngoại. Dương Tử Di nhìn lấy cha đang trêu chọc đại bảo, mà lại đại bảo cũng rất vui vẻ, không khỏi thở dài một hơi. Ea, ea, nhị bảo nhìn đến cha mẹ xuống, bên ngoài bà trong ngực ea lấy. Bảo bảo, cha mẹ xuống a, đến, để ba ba ôm một cái. Nhìn lấy đáng yêu nhị bảo, Lâm Hiên đi vào trước mặt của nàng, theo mẹ nó trong ngực nhận lấy nhị bảo. Dương Vĩ Thành phủi bọn họ liếc một chút, tiếp tục đùa với đại bảo. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, đại bảo ngay tại ông ngoại trong ngực khóc. Ô oa, ô oa, bảo bảo thế nào? Gặp đại bảo đột nhiên khóc, Dương Vĩ Thành nhất thời hoảng hốt lo sợ. Dương Tử Di vội vàng đi tới, phát hiện nguyên lai là đại bảo tã ẩm ướt ô uế, vội vàng giải thích nói. Cha, đại bảo tã ẩm ướt ô uế, giao cho ta đi, ta cho đại bảo thay tã ẩm ướt. Bảo Bảo, nguyên lai là tã ẩm ướt ô uế a. Dương Vĩ Thành gật gật đầu, đem Đại Bảo đưa cho Dương Tử Di. Dương Tử Di tiếp nhận Đại Bảo, Lâm Hiên đi cho Đại Bảo cầm sạch sẽ tã ẩm ướt, để cho lão bà cho Đại Bảo đổi. Dương Tử Di đem Đại Bảo thả ở trên ghế salon, để hắn nằm xong, tiếp nhận sạch sẽ tã ẩm ướt, cho Đại Bảo đổi lấy. Một bên cho Đại Bảo thay tã ẩm ướt, một bên an ủi Đại Bảo, chờ tã ẩm ướt đổi còn về sau, Đại Bảo cũng đình chỉ tiếng khóc. Ô ô, Đại Bảo vừa đình chỉ tiếng khóc không bao lâu, Nhị Bảo cũng tại ba ba trong ngực nức nở. Nhìn đến Nhị Bảo cũng khóc, Lâm Hiên đầu tiên là nhìn thoáng qua tã ẩm ướt, cũng không có tạng, nói như vậy, Nhị Bảo là đói bụng. Quảng cáo, Bảo Bảo, không khóc à, ba ba lập tức chuẩn bị cho ngươi sữa bột, không khóc ừ, Bảo Bảo ta đến ôm đi, ngươi tốt đi chuẩn bị cho nàng sữa bột. Đường Du Mẫn đi tới, đối với Lâm Hiên nói ra. Được rồi, mẹ, đem Nhị Bảo giao cho mẹ vợ, Lâm Hiên liền đi vì các Bảo Bảo chuẩn bị sữa bột. Đại Bảo tuy nhiên không có khóc nhưng là bọn họ đều là cùng một cái thời gian bú sữa mẹ sữa, cho nên cũng phải cùng một chỗ vì bọn họ chuẩn bị. Chờ chuẩn bị tốt sữa bột về sau, Lâm Hiên cầm lấy hai cái bình sữa, đi vào các Bảo Bảo bên người, đem bên trong một cái bình sữa đưa cho lão bà, cầm trong tay của chính mình một cái bình sữa theo mẹ vợ trong ngực tiếp nhận Nhị Bảo, ngồi ở trên ghế salon, cho ăn Nhị Bảo bú sữa mẹ sữa. Nhị Bảo hé miệng mút lấy bình sữa bên trong sữa, đình chỉ tiếng khóc. Cái này hai hài tử, con nãi nãi ăn, thì đừng khóc. Tiểu Hiên, cha mẹ ngươi bên kia nói thế nào? Gặp Lâm Hiên đang đốt lấy Nhị Bảo, Tử Di đang đốt lấy Đại Bảo, Đường Du Mẫn tìm một chỗ ngồi xuống, hỏi đến Lâm Hiên. Mẹ, cha mẹ ta bên kia nói, để cho chúng ta trước tới, chờ mấy ngày bọn họ tại tới, sau đó cùng một chỗ thương lượng ta cùng Tử Di hôn sự. Vậy thì tốt, chờ thông gia tới về sau, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút hôn sự của các ngươi. Đem chuyện hôn sự này cụ thể thời gian tốt định ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều tuy nhiên ngươi bây giờ vẫn là học sinh, cũng chỉ có một năm thì tốt nghiệp, đến lúc đó ngươi có tính toán gì đâu. Là mang theo bọn nhỏ về thành đô, còn tiếp tục đợi tại ma đô bên kia. Nếu như về thành đô, chúng ta cũng có thể giúp các ngươi chiếu cố hài tử. Mẹ kỳ thật ta dự định học kỳ sau học ngoại trú, mình tại nhà chiếu cố các Bảo Bảo, tuy nhiên trong nhà có Nguyệt Tẩu chiếu cố, nhưng là ta vẫn còn có chút không quá yên tâm, chính mình chiếu cố tương đối tốt một chút. Mặt khác chờ sau khi tốt nghiệp, đến cùng là về thành đô đợi còn tiếp tục đợi tại ma đô, chuyện này, ta muốn cùng Tử Di tốt dễ thương lượng, nhìn xem Tử Di nghĩ như thế nào. Muốn là Tử Di ưa thích tiếp tục đợi tại ma đô, vậy chúng ta liền tiếp tục đợi tại ma đô. Cách chương.